Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 814, Bình Minh săn giết. 30. Nửa giờ sau, Minh Thù để đũa xuống. Nàng lôi kéo cái ghế đến trong phòng gian. Tròng mắt nhìn trên mặt đất nhện độc. Nói một chút, các ngươi mời ta tới làm gì? Thừa kế các ngươi quà vặt sao? Ai mời ngươi tới a? Ngươi cho rằng là trói ta, ngươi có thể an toàn rời đi nơi này. Nhện độc kìm nén lửa giận, mới vừa rồi đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu đùng đùng hô lên. Bên ngoài đều là người của ta, thức thời vội vàng buông ta ra. Ta không tính rời đi nơi này a. Minh Thù mỉm cười, ta dự định thừa kế ngươi quả vặt. Nhện độc trợn tròn mắt, có ý gì? Cái vấn đề này ta sau này bàn lại. Các ngươi mời ta tới làm gì? Phi, nhện độc mạnh miệng không chịu nói. Minh Thù đem nhện độc một cước đạp đi, mặt chôn trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Nàng chỉ một mực co rút trên ghế salon đeo kính nam. Như thế ngươi tới nói. Lý Kiếm Nhân ở dưới sự sai sử của tiểu zombie, tiến lên giống giống đem người kéo đến trước mặt Minh Thù. Hắn nhìn một chút Minh Thù, lại nhìn một chút trên đất a a dãy rụa nhện độc. Sau đó dắt lấy tóc của đeo kính nam, chợt hướng trên đất nhấn tới. Minh Thù nghe được đeo kính nam cái chán đụng trên mặt đất âm thanh. Khóe miệng nàng không nhịn được kéo ra. Người đem người đụng chết ai tới đáp vấn đề. Bạo lực như vậy học với ai? Tiểu zombie cả ngày dạy hắn chút ít đồ vật gì đó. Giống, Lý Kiếm Nhân có chút không hiểu đem người kéo dậy. Hắn làm không đúng sao? Tiểu zombie ở bên cạnh mắt trợn trắng. Ngu ngốc, đeo kính nam cái chán đã đỏ một mảnh. Mắt kính cũng bể nát, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Hắn chỉ mơ hồ nhìn đến trước mặt mình người. Zombie, ngoặc kép chấm chấm, ta nói. Không đợi Minh Thù mở miệng, đeo kính nam một tia ý thức giao phó. Quá đáng sợ, hắn liền nói tang thi hoàng khó đối phó. Nhện độc còn không tin, đeo kính nam trước tận thế cũng là công ty y dược nhân viên. Trường nổi tiếng tốt nghiệp. Tại công ty cũng coi như kỹ thuật hình nhân mới. Bất quá hắn phụ trách hạng mục chẳng qua là bình thường dược vật khai phá. Hắn chỉ biết công ty y dược đang làm nào đó nghiên cứu. Tận thế đi tới thời điểm, bọn họ bị vây ở công ty. Vì bảo vệ tánh mạng, người may mắn còn sống sót một đường đi lên trên. Chính là khi đó, hắn phát hiện công ty nghiên cứu đồ vật tiến hóa người. Lý luận là trong thân thể mỗi một người đều có một loại tiềm năng. Loại này tiềm năng có thể bị kích thích. Kích thích sau cũng chính là bọn hắn hiện tại nói tới kỹ năng đặc thù. Cũng được gọi là dị năng. Công ty không biết từ đâu mà có được cái này lý luận. Vẫn đang làm thí nghiệm. Mà có một cái độc lập phòng thí nghiệm. Tất cả đều là tài liệu liên quan đến hạ vị. Nàng là gần gũi nhất bọn họ trong lý tưởng tiến hóa người. Nhưng là không biết tại sao vẫn bị phán định là hàng thất bại. Hắn nơi nào có ta mang ra ngoài bộ phận tài liệu. Đeo kính nam chỉ nhện độc. Nhện độc bị một trận đánh đập sau, cuối cùng đem tài liệu giao ra. Tên họ, hạ vị tuổi tác, 17 giới tính, nữ. Bắt đầu chính là thông thường tài liệu. Phía sau có một ít quan sát ghi chép. Quan sát 16 ngày. Thân thể cơ năng hạ xuống. Xuất hiện nhịp tim tạm ngừng triệu chứng. Quan sát 3-5 ngày. Thân thể mục nát trình độ 45%. Thể trinh bình thường, không dị thường. Quan sát 4-6 ngày. Thân thể khôi phục hoàn thành. Không lòng dạ nào nhảy. Thể trinh bình thường, không dị thường. Phía sau quan sát phần lớn đều là thể trinh bình thường, không dị thường. Cái này thể trinh bình thường số liệu là cái gì? Phía trên này không có viết. Phòng thí nghiệm nhất định là có chính mình một bộ phán đoán. Quan sát 7-8 ngày. Ký ức hỗn loạn. Dị năng chấn động thấp kém. Thất bại. Hai chữ thất bại phía sau liền lại cũng không có quan sát ghi chép. Nhưng là phía sau mấy tờ không quan trọng ghi chép sau, lại xuất hiện lần nữa quan sát nhật ký. Cuối cùng có một câu lời kết thúc. Lãnh đạo trưởng thành hình. Hiếm hoi. Ký ức tồn lưu 23%. dị năng chấn động không ngừng tăng lên. Hàng thất bại, vẫn là hàng thất bại. Lãnh đạo trưởng thành hình châu bò như vậy bọn họ lại phán định là hàng thất bại. Thành công phẩm làm sao phán định? Minh Thù hỏi đeo kính nam. Đeo kính nam chỉ khác một file. Bên trong chỉ có một phần tài liệu. Là một cái cùng hạ vị không lớn bao nhiêu nam sinh. Giống nhau quan sát nhật ký. Minh Thù trực tiếp lật tới sau cùng lời kết thúc. Phổ thông. Ký ức tồn lưu không. Dị năng chấn động cao. Đầu lệ thành công phẩm. Ký ức tồn lưu không. Cho nên có trí nhớ chính là hàng thất bại. Bởi vì bọn họ muốn chính là. Hoàn toàn nghe lời khôi lỗi. Nhân loại thật là đáng sợ. Minh Thù móc ra một viên đường bỏ vào trong miệng. Tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới viết một chút đồ ngổn ngang. Cái này thành công phẩm xuất hiện ngoài ý muốn. Chết rồi. Nam sinh này bị phán định là thành công phẩm đoạn thời gian đó. Chính là nguyên chủ không có quan sát nhật ký thời gian. Ước chừng là bọn họ đã bỏ đi hàng thất bại. Chuẩn bị xong nghiên cứu kỹ thành công phẩm. Ai biết thành công phẩm yếu ớt. Không có có thất bại phẩm sống được lâu. Cuối cùng lại chỉ có thể quan sát hàng thất bại. Cho nên các ngươi tìm ta làm gì? Minh Thù vứt bỏ trong tay tài liệu. Ngạch, đeo kính nam run run. Bởi vì thí nghiệm số liệu rất nhiều đều bị hủy diệt. Cho nên định bắt, mời ngài tới nghiên cứu. Nói đến phần sau đeo kính nam âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nhện độc đối với phần tài liệu này cảm thấy rất hứng thú. Đối với cái đó trên lý thuyết hoàn toàn nghe lời với mình tiến hóa người cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn có thể có như vậy một nhánh đội ngũ. Zombie cái gì? Hoàn toàn không cần sợ hãi. Xưng bá thế giới đều là vấn đề thời gian. Nhện độc như thế nào không động tâm? Hai ngày trước trong lúc vô tình nghe người ta nói tới nguyên dã mang về nữ nhân. Phát hiện là hạ vị sau. Nhện độc đánh liền cái chủ ý này. Không có thí nghiệm số liệu không liên quan. Có thể đem có sẵn chộp tới nghiên cứu. Cho nên liền có hôm nay cái này vừa ra. Nào biết trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Cho hai người các ngươi lựa chọn. Minh Thù đưa ra hai ngón tay quơ quơ. Mang theo người của ngươi chính mình cút ra khỏi Bình An Thành. Hoặc là ta đem các ngươi ném ra Bình An Thành cho ăn zombie. Chậm các tiểu khả ái rất đói khát. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nhện độc mặt đỏ lên. Minh Thù mỉm cười. Ta không lấn hiếp người. Chẳng lẽ còn lấn zombie? Đều là đồng loại. Lẫn nhau dán cần gì phải quá gấp. Dĩ nhiên chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Nhện độc. Minh Thù bàn tay chống giữ cằm. Trong ánh mắt lắc khiến người ta say mê rung động. Ngươi còn có nửa giờ ra lệnh. Thời gian vừa quá. Ta giúp ngươi làm lựa chọn. Nhện độc. Giết nàng. Giết nàng. Giết nàng. Nhện độc không có giết Minh Thù tâm. Lại không có giết Minh Thù năng lực. Hắn tức giận thở hổn hển. Mấy phút sau, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ác độc mà nói, ngươi không muốn biết nguyên dã đi nơi nào sao? Trong tay hắn còn có nguyên dã. Hắn còn muốn phần thắng. Minh Thù lông mày đều không ngẩng một cái. Nhẹ giọng nói, hắn đã chết, ta liền dầm bể ngươi. Nhện độc, phản ứng này không đúng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Minh Thù ăn tiểu zombie đoạt lại mà tới quà vặt, lắc mũi chân, một phái nhàn nhã, không hỏi tới nguyên dã ở nơi nào, cũng bất quá hỏi hắn thế nào, không một chút nào lo lắng nguyên dã, cũng không giống như quan tâm sống chết của hắn. Nhện độc mồ hôi lạnh trên trán theo gò má chảy xuôi mà xuống. Mặt đất đã ướt nhu một mảng nhỏ. Cuối cùng 3 phút, nhện độc trong đầu băng bó dây phẳng phất bị thanh âm này chặt đứt. Hắn mắt nhắm lại, giống giận, ta đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.